xem xong vũ đạo, đèn màu trong sân treo cao, đều bếp lấy từ trong lồng hấp cực lớn ra từng bát. Canh như nước lọc, Phó Dịch đưa tới cho mỗi một vị khách, bát toàn là sứ trắng đặt trên chiếc đĩa tinh xảo, nhìn qua nước canh có thể thấy hoa mẫu đơn dưới đáy bát. Trước khi uống canh, Phó Dịch yêu cầu khách xúc miệng, ở trường hợp khác làm thế là rất thất lễ, nhưng ở Vân gia thì không ai thấy lạ, Vân gia ăn uống nhiều quy củ. Đợi khách khứa xúc miệng xong, trước mặt mỗi người có thêm một bát canh nhỏ, bát cực nóng, nhưng không có nhiệt khí tỏa ra, vì trên canh tựa hồ có lớp dầu hoa trong suốt, ngăn hơi nước bốc lên. Phó Dịch Vân gia làm động tác mời rồi rời đi, khách khứa đưa mặt nhìn nhau, không ai uống trước, lo làm sai thì bêu mặt. Lý Thái uống quen rồi, thấy đại ca chần chừ, liền đi tới cho thìa vào bát nguấy nhẹ, một luồng hơi nóng bốc lên. Hắn vừa ngấy vừa nói với Lý Thừa Càn, đại ca, đây là canh tùng lộ, bên trên là lớp mỡ, chẳng biết Vân gia làm sao biến nó thành trong suốt, lần trước để ăn còn có thịt gà sợi và nấm. Bên trong, hiện giờ không thấy, chắc bị vứt đi hết rồi, huynh thong thả uống, nóng lắm. Lý Thừa Càn cười nhận lấy bát canh, tự mình từ từ nguấy, mỗi lần nguấy lại có một mùi hương thơm ngát bốc lên, còn chưa thưởng thức đã thấy món canh này là mỹ vị nhân gian. Cao Dương nếm một miếng, gần như không nỡ nuốt xuống, muốn nói lại thấy Tương Thành nhìn mình, tiếp tục cúi đầu uống, uống ba ngụm thật không nhịn được nữa, quay đầu nhìn Tiểu Nha bên cạnh, phát hiện chỗ khác. Biệt, bát của Tiểu Nha cực lớn, lớn hơn bát mình 4-5 lần, đang quấy bừa bãi rất mất phong độ, còn dùng miếng bánh lớn ném vào bát. Cao Dương phẫn nộ cực độ, sao thứ canh ngon thế này Vân Nha lại lấy chấm bánh ăn? Quá bất công! Vừa rồi nàng còn muốn xin mấy bát mang về mời công bà, đại ca, đại tẩu nếm thử. Tiểu Nha nhìn đều Cao Dương đang đùng đùng nổi giận, không phục à. Xưa nay ta đều ăn canh tùng lộ như thế đấy, đại ca ta còn không nói ta, ngươi là cái thá. Gì? Tân Nguyệt đánh yêu Tiểu Nha một cái, dịu giọng nói với Cao Dương, đừng để ý, toàn do ca ca nó chiều hư, nó uống canh như thế là không đúng. Nếu muội thích canh này thì ta bảo đầu bếp làm cho mấy bát. Cao Dương thấy Tân Nguyệt nói thế rồi không tiện so đo sự vô lễ của Tiểu Nha nữa, bê cát canh lên thong thả uống, lòng thề sau này phòng gia phải cầu kỳ hơn Vân gia mới được. Sau đó mời hết mọi người trừ Tiểu Nha. Trình Sử Mặc chẳng biết dạ dày rèn bằng cái gì, nguấy vài cái rồi nuốt ực xuống, làm Lý Trì ngồi bên cạnh trố mắt ra. Vừa rồi hắn uống hơi vội, môi bỏng rát. Trình Sử Mặc uống xong tóm lấy đầu bếp nói, không tệ, nấu cho ta một vò, khi đi ta mang theo. Ở Vân gia thì hắn chẳng khác gì ở nhà, đầu bếp vội vâng dạ, có người đi đầu liền có người theo, trừ Tiết Vạn Triệt, ai cũng yêu cầu như thế. Ăn ngon rồi, uống tốt rồi, Hồ Cơ biểu diễn cũng xem rồi, Trường Tôn Sung sờ tròm râu ngắn, thi hứng nổi lên, ngửa mặt nhìn. Trăng sáng định làm một bài. Thơ còn chưa đọc đã có vò rượu bay tới, vươn tay tóm lấy, mở nút ra uống một ngụm, hô một tiếng rượu ngon, sau đó xông vào đám đông tìm tên khốn nạn lấy vò rượu ném mình. Mọi người đóng giả cao quý lâu rồi, rượu ngà ngày say không giả bộ được nữa, thế là dạ tiệc yên lành thành nơi ẩu đả cùng đấu rượu. Trong đó Tiết Vạn Triệt, Trình Sử Mặc, Trường Tôn Sung hào sảng nhất, Lý Bằng Trình ra sức trước mắt, trời mới biết vì sao bị Tương một phát vào mắt. Lý Thừa Càn dẫn Lý Trì đủng đỉnh đi trong sân, thi thoảng né tránh đồ đạc bay qua. Lý Thái ôm một cái cây, hai chân bị người khác kéo căng. Vân Diệp chỉ nhớ lúc bữa tiệc mở màn, nhưng không nhớ kết thúc lúc nào. Hôm sau tỉnh lại chỉ thấy đầu đau dữ dội, bảo Tân Nguyệt lấy gương soi, không tệ, hơi giống Độc Giác Quỷ Vương. Đám chết tiệt đó không lớn lên, 10 năm trước như thế, già vẫn thế. Đám chết bầm chiêu đãi bọn chúng ăn uống, chúng còn lấy bầu rượu đập chàng thân thể yếu đuổi, sau này bớt qua lại đám khốn kiếp đó. Tân Nguyệt nhìn cái đầu sưng vụ của Vân Diệp là lại rơi lệ, ha ha ha, nàng chưa thấy bệ hạ mới khách, chỉ cần không phải tiệc chính quy, cầm vũ khí đánh nhau cũng có. Nhà ta thế này đã là gì, phải rồi, khách đi hết rồi chứ, đi rồi, kẻ lấy, kẻ cướp, bát mẫu đơn mất 3 bộ, còn vỡ một ít. Không hiểu loại người gì còn định cướp Hồ Cơ, nếu không phải Lưu Tiến bảo đuổi Hồ Cơ tới hậu viện thì không biết chuyện gì xảy ra. Toàn kẻ nuông chiều quen, uống rượu vào, bản tính bộc phát liền bất chấp. Nghe nói khi bệ hạ đăng cơ, sau bữa tiệc ngay cả cung nữ cũng biến mất, nhà Lưu Hoàng Cơ có mấy nàng, hiện còn ai có gan đó, chẳng qua là bắt nạt chàng hiền lành thôi. Tân Nguyệt vẫn vô cùng phẫn nộ, hiện cho 18 lá gan bọn họ cũng không dám, ta vào hoàng cung còn lo nơm nớp nữa là, từ mấy vị trưởng bối, thấy phi tử khác là ta tránh cho nhanh, hoặc cúi đầu đợi họ đi qua. Không biết bệ hạ mắc chứng gì, phi tử mới nạp toàn là tiểu cô nương 15-16, còn nhỏ hơn đám Cao Dương, trong đó có một tiểu cô nương tên Từ Huệ, vừa gầy vừa nhỏ, bệ hạ lại vô cùng sủng ái, dựa vào bài thơ con cóc mà từ tài nhân thăng lên làm sung dung. Sau này ta không dám tới hậu cung nữa. Từ Huệ, em này mình có biết, fan cuồng của Lý Nhị, khi Lý Nhị chết, em ấy đau buồn thành bệnh, không chịu uống thuốc rồi chết theo, chỉ nhớ khi chết mới trên 20. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, đầu độc 1. Khi Vân Diệp và Tân Nguyệt đang bàn luận Hoàng đế và Từ Huệ thì Lý Nhị cũng đang cùng Trường Tôn Thị nói tới Vân Diệp, một tiểu cô nương thanh tú ở bên hầu hạ, đang mài mực, Lý Nhị muốn vẽ sen tàn trong ao. Bao lâu rồi Vân Diệp chưa vào cung nhỉ? Từ khi tham gia đại điển của Thái Thượng Hoàng xong thì không thấy bóng dáng y đâu, y có vào thăm nàng không? Lý Nhị cầm bút chuẩn bị vẽ, đột nhiên ngừng lại hỏi, không có, thiếp cũng gặp y lần cuối ở cung Chiêu Dương, nghe nói hiện giờ y suốt ngày chơi bời, hôm qua còn mở tiệc lớn đãi khách, như muốn chết đuối trong rượu luôn vậy. Trường Tôn Thị chỉ cần nhắc tới Vân Diệp là oán niệm rất lớn, mình dần lớn tuổi, chỉ muốn con cái vây quanh, không ngờ thái tử suốt ngày bận rộn, thanh tước trốn dưới lòng đất, Lý Trì học ở thư viện, chỉ có Vân Diệp thanh nhàn lại né tránh không tới. Ha ha, chẳng không nghĩ thế đâu, người thông minh thì lúc nào cũng là người thông minh, ta thấy hôm qua y tổ chức tiệc có huyền cơ đấy, Vân gia đem toàn bộ tiền gửi vào tiền trang, hừ, tới tận hơn 40 vạn ngân tệ, nàng nghe rõ nhé, là ngân tệ, không phải tiền đồng, đại khái tiền đồng nhà y đổi hết thành ngân tệ đổi, đang đợi chấm đúc tiền đồng quy mô lớn để kiếm lớn đó. Nghe nói Trình gia, Ngưu gia, Tần gia đều làm theo, tiểu tử thối, đợi chấm kiếm tiền cho y. Hiện giờ, y nhất định đang rất tò mò là ai bày kế cho chấm, để chấm xem tên tiên sinh y lợi hại hay mấy đứa học sinh của y lợi hại, lấy mâu người chống thuẫn người, chính hợp ý chấm. Lý Nhị đắc ý nói xong vẽ trên giấy một nét, Từ Huệ thấy Lý Nhị vẽ xong một nét lại không có ý vẽ tiếp, liền lau mực dư đi, Lý Nhị đặt bút xuống nói, còn lại do nàng hoàn thành nhé. Từ Huệ nhún mình thi lễ rồi tiếp tục vẽ bức tàn hà đồ, mực vẽ là do Ly Thạch căn cứ vào ô quy đồ của Vân Diệp làm ra, hiện được văn nhân mặc khách yêu thích rộng rãi, vẽ tranh trên giấy tuyên bạch chú trọng bút xuống là thành, một khi vẽ sai là không thể thay đổi. Lý Nhị vừa rồi nghĩ tới Vân Diệp khó tránh khỏi lòng bực bội, nên không vẽ tiếp được. Trường Tôn Thị mang ấm trà của Lý Nhị tới, đặt vào tay ông ta, Vân Diệp muốn lười, hiện giờ y là khúc gỗ, đẩy một cái thì đụng một cái. Nếu bệ hạ muốn y chủ động làm việc e là rất khó, mấy năm qua triều đình biến hóa làm y cảnh giác, thiếp thân thậm chí cho rằng y sợ rồi. Y sợ cái gì, làm việc đàng hoàng có việc gì phải sợ. Loại thần tử thông minh lại hiểu đối nhân xử thế như y là chấm thích nhất, chỉ thiên hạ có dư, lại không có năng lực phản loạn. Chấm cầu thủ hạ toàn thần tử như thế mà không được, bất kể luận công huân của y, hay luận tình cảm bao năm qua, chỉ cần không phải là sai lầm như hầu quân tập thì chấm đều tha thứ cho y. Thực ra trong lòng chấm, địa vị của y và thừa càn, thanh tước là như nhau. Từ Huệ nghe hoàng đế nói thế kinh ngạc thoáng dừng lại. Mực trên đầu bút làm gốc sen đen xì, nàng lấy một cái bút lông nhỏ, đưa vài nét chỗ mực đó thành một tảng đá thái hồ. Y là một người nhát gan, từ nhỏ được sư phụ thần tiên cưng chiều, tới đại đường lại được đám Trình Giảo Kim Ngưu Tiến Đạt cưng chiều, về sau lại được thiếp cưng chiều, cuối cùng người cưng chiều y thành bệ hạ. Mười mấy năm mưa thuận gió hòa, làm việc gì cũng dựa vào cảm tính, giờ có con rồi, tất nhiên không dám làm sằng làm bệnh. Sợ đi sai một bước, thực ra thiếp thích nhất y ở điểm này, không vì được chiều mà sinh kiêu, rất hiếm có. Vân Diệp cắn răng vào hoàng cung, hôm nay bị triệu vào cung với lý do cực kỳ cổ quái. Đế mời Vân Diệp xem bức tàn hà đồ mới vẽ, đây là chuyện chưa từng có, Trước kia Vân Diệp bị gọi vào cung đơn giản ngắn gọn như xéo vào cung, xéo tới đây, rất ít khi bảo Vân Diệp vào cung bình thường, còn về lời nói cực kỳ lịch sự mời. Vào cung xem tranh thì Vân Diệp chỉ thấy Lý Nhị Dùng với Nhan Chi Thôi lão tiên sinh. Vào cung đã thấy không khí quỷ dị, ngay cả ánh mắt thị vệ soát người cũng như hàm chứa chuyện gì đó, muốn nói lại thôi làm người ta rùng mình. Đoàn Hồng đi như một bóng ma chân không dính đất. Khi sắp tới điện Lưỡng Nghi có một nữ tử váy xanh len lén thò đầu từ sau đại thụ ra quan sát mình. Hoàng cung không có chỗ nào bình thường hết, phía lãnh cung còn có một bầy quạ lớn kêu ầm. Ý, cửa cung cũng không biết cha giàu, mở ra nghe ken két như mở cửa địa ngục. Bên ngoài ánh mặt trời cực tốt, Lý Nhị lại đợi trong cung điện u ám, thấy Vân Diệp đi vào liền vẫy tay gọi. Lúc này Vân Diệp rất hy vọng Trường Tôn thì cũng có mặt. Lát nữa Lý Nhị muốn hạ độc thủ ít nhiều còn có chỗ cầu cứu. Xéo lại đây, chẳng có ăn thịt ngươi đâu, rụt rụt rè rè làm gì. Lý Nhị hơi tức giận giống lên, thế này mới đúng. Nghe thấy Lý Nhị nổi giận, Vân Diệp liền thấy mọi thứ bình thường, tự dưng khách khí với người ta làm cái gì, hại người ta tim muốn vọt ra ngoài, cứ tưởng sắp bị chặt đầu. Vân Diệp chửi thầm Lý Nhị, chậm gì gì đi tới. Tiểu cô nương váy xanh kia lại nấp vào sau màn rồi. Trước mặt Lý Nhị trải một bức tàn hà đồ, bút pháp ấu chỉ vô cùng. Vân Diệp bị Ly Thạch ép khổ công luyện vẽ, cho nên tốt xấu vẫn phân biệt được. Chẳng những bút pháp không tốt, độ đậm nhạt cũng chẳng ra sao, bố cục không hợp lý lắm. Chính giữa bức tranh là một cành sen tàn. Đây đúng là hành vi bại não, làm hỏng hết vẻ đẹp của bức tranh. Vẽ thế nào? Lý Nhị gõ bàn hỏi. Vân Diệp nhạy bén phát hiện Lý Nhị cũng không tán thành bức tranh này, nhất định không phải do ông ta vẽ. Với tính của ông ta, dù vẽ ra cục phân chó cũng dương dương đắc ý. Vân Diệp nhìn quanh rất lâu, khen bố cục điện Lưỡng Nghi, khen mấy món bảo bối trên bàn, trọng điểm khen ấm trà, vì ấm trà được ông ta chơi làm từ màu đen phất ánh hồng. Ấm trà này là bảo bối, chấm biết, nhưng chấm hỏi ngươi bức tranh này, ngươi nói lung tung đi đâu rồi? Lý Nhị cũng lấy làm lạ, chỉ cần nói chuyện với Vân Diệp là vô cớ nổi giận, chỉ cần bợp Vân Diệp một cái là lòng lại thư thái. Có điều nghĩ tới Trường Tôn thị nói hiện giờ Vân Diệp vô cùng sợ mình, nên cố nhịn không đánh y. Bệ hạ, chúng ta nói chuyện khác đi, bức tranh này không đáng nhắc tới. Lý Nhị bật cười, sau màn lại rung động kịch liệt, nhìn ra rồi, bức tranh này do nữ nhân tên Từ Vệ vẽ. Từ Vệ, hết hy vọng rồi chứ? Vân Diệp là danh gia vẽ rùa, y nói nàng vẽ không đẹp, vậy tức là có khuyết điểm, nàng còn trẻ, cứ làm lại từ đầu là được. Vân Diệp lắc đầu, bệ hạ, món vẽ tranh này không phải cứ cần cù là được, nhiều khi cần tới thiên phận, dù sao bức tranh này thần không thấy thiên phận ở đâu. Bất kể Vân Diệp nói sao, Từ Vệ đều không dám xông ra, lễ pháp phải giữ. Vân Diệp ở cùng những trưởng bối như Trường Tôn Thị, Dương Phi, Âm Phi thì không cần quá chú trọng lễ pháp, nhưng với nữ nhân như Từ Vệ thì phải tỉ hiềm. Lý Nhị ngẩn ra, quá khắt khe, nàng ấy mới 15 tuổi, còn có không gian tiến bộ. Xem ra Từ Vệ rất được sủng ái, thế mà đã nói giúp rồi, người ta mới 15 tuổi đã hòa hại người ta rồi, còn mặt mũi mà nói, già mà không nên nết. Bệ hạ, ấm trà này mỗi ngày chỉ cần kiên trì dùng trà ngâm, cầm trên tay chơi, đợi khi trà ngấm vào trong ấm. Bệ hạ không cần lá trà, riêng đổ nước vào thôi cũng có thể uống được trà ngon thượng phẩm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, đầu độc 2. Lý Nhị thấy sau màn vẫn rung động, quay lại bực mình nói, đánh giá đi, đừng nói lan man. Tài nữ sinh ra là dùng để đả kích. Vân Diệp nhấc bút viết lên tranh, xương xuống lá sen tàn, quỷ một chân đội khăn tiêu dao. Lý Nhị giờ khóc giờ cười, nghiền ngẫm ý nghĩa, lại nhìn bức tranh, cành sen khô chính giữa chẳng phải giống con quỷ một chân đội khăn tiêu dao hay sao, không kìm được cười phá lên. Vân Diệp nhìn ra rồi, cũng không biết Từ Vệ làm nũng với Lý Nhị ra sao, nên mới kéo y tới để dương danh cho nàng, vẻ tệ như thế còn dám xin người khác bình phẩm. Đoán chừng Lý Nhị cũng xấu hổ không dám gọi người khác, nên gọi mình tới cho có. Đã vào cung rồi rồi chơi trò cung đấu, cứ hướng thẳng tới mục tiêu cuối cùng là hoàng hậu đi, bày trò văn nhã làm cái gì? Lý Nhị dẫn Vân Diệp đi, để lại